Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần B của tập 68. Ở tập truyện trước thì sau khi mà hạ gục được hai cái tên Thế Gia Công Tử của Hoàng Gia cũng như Tiết Gia, thì lúc này Diệp Viễn đang định bón hành cho Thất Hoàng Tử. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn bằng cách bình luận này, cũng như là đăng ký kênh và đừng quên trở thành hội viên của kênh để mà có thể xem được nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 68 phần B có tựa đề Kỳ vọng của Thượng quan Lăng Vân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn vừa nói xong thì trong lòng của mọi người đều lộp bộp một tiếng. Ta có chút nặng tai. Cơ Thành hắn vừa nói gì vậy? Hắn nói là khiêu chiến Thất Hoàng Tử điện hạ. Ta không có nghe lầm đấy chứ? Thật sự không có biết dùng từ ngữ nào đến để mà diễn tả tâm trạng của ta lúc này. Trên đời này ngoại trừ Thượng Quang Lâm Vân ra, lại vẫn còn có người dám khiêu chiến Thất Hoàng Tử điện hạ. Đúng như vậy, Thất Hoàng Tử điện hạ là võ giả thiên tài, lĩnh ngộ được chân ý. So với bọn Hoàng Văn Thù, các bạn đã không có cùng một cấp bậc. Thế mà Cơ Thành lại dám khiêu chiến. Sao ta cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng? Đây không có phải là luận võ kén rể sao? Thế nào bỗng dưng lại trở thành đại hội tỷ võ thế này? Việc Thất Hoàng Tử điện hạ theo đuổi Thượng quan Lăng Tuyết, ai ai cũng biết điều này. Chỉ cần Cơ Thành không có kích hắn thì không đời nào hắn sẽ lên đài. Lời của Diệp Viễn đã đốt lên cả quảng trường trong nháy mắt. Khiêu chiến đệ nhất cao thủ của Vương Thành, người ứng cử cho vị trí Phong Hoàng, điều này cần phải có thực lực và dũng khí lớn như thế nào? Người chắc chắn là muốn khiêu chiến bản vương. Triệu Thừa Càn cười lạnh. Đối với cái hành động tìm chết này của Diệp Viễn, tất nhiên thì Triệu Thừa Càn vô cùng hoan nghênh. Hắn sớm đã muốn tiêu diệt Diệp Viễn, bây giờ có một cơ hội quang minh chính đại giết chết Diệp Viễn, đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua. Dù thấy trước đó Diệp Viễn xuất ra đại chiêu Thiên Lưu Phi Hòa, thế nhưng Triệu Thừa Càn lại có đến 10 phần tự tin có thể là tiêu diệt được Diệp Viễn. Ây, tiểu sư đệ, ngàn vạn lần không được lỗ mãng. Ta biết thực lực của đệ có tiến bộ lớn, thế nhưng mà thực lực của Triệu Thừa Càn tuyệt đối là không có đơn giản giống như đệ tưởng tượng đâu. Thì Hạo Nhiên trao mày truyền âm. Tiêu Nhược Yên thì đã gấp đến nỗi sắp muốn nhảy xuống, cũng vội vàng truyền âm. Thực lực của hai người Tiết Tại Hà và Hoàng Văn Thu kém hơn Triệu Thừa Càn rất nhiều. Người vẫn là đừng có nên khiêu chiến với hắn. Diệp Viễn lại nhàn nhạt cười, không hề lên tiếng. Có điều, ý thức của hắn thì tất cả mọi người đều rõ. Không phải là hắn đang đùa, mà là thật sự muốn khiêu chiến cùng với Thất Hoàng Tử. Triệu Thừa Càn mỉm cười. Không phải là người cho rằng chiến thắng được hai người bọn họ rồi là có tư cách khiêu chiến ta đấy chứ? Nếu như người đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn. Nói xong, Triệu Thừa Càn phiêu nhiên hạ xuống. Tiến lên lôi đài, Triệu Thừa Càn lắc trường thương, quả nhiên là tràn đầy bá khí. Bại tướng dưới tay ta lại có lá gan khiêu chiến bản vương. Bản vương đúng là vô cùng thưởng thức cái sự ngu xuẩn này của người. Có điều, cho dù hôm nay ta giết chết người, ta cũng sẽ không có cưới Tiêu Như Yên. Người cứ yên tâm đi. Vừa đứng trên lôi đài, một cỗ khí thế bá đạo của Triệu Thừa Càn đã không có thể nào che giấu. Đặc biệt là cây trường thương trong tay của hắn, càng làm cho khí thế của hắn nâng cao tới đỉnh điểm. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng đều tỏa ra uy thế, khiến cho người ta phải chấn động hồn phách. Đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe thấy lời này của Triệu Thừa Càn, Tiêu Như Yên lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng cũng âm thầm lo lắng thay Diệp Viễn. Cũng đã rất lâu rồi Triệu Thừa Càn không thể hiện ra thực lực ở trước mặt đám đông, e là ngay cả đến Thượng quan Lăng Vân cũng không có hề biết rõ thực lực của hắn bây giờ. Thế nhưng cũng không hề có ai hoài nghi thực lực hiện tại của Triệu Thừa Càn. Con người của ta có thủ tất báo. Ta bế quan một tháng, đột phá liên tiếp 5 tầng cảnh giới. Đây cũng đều là vì người. Cho nên, người nên cảm thấy vinh hạnh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lần trước, không những Triệu Thừa Càn suýt chút nữa giết chết Diệp Viễn, mà còn xem chút nữa thì giết cả Bạch Quang. Cái mối thù này không phải chỉ một câu xin lỗi thì có thể bỏ qua. Nếu như Triệu Thừa Càn thật lòng thật dạ xin lỗi thì cũng thôi đi. Thế nhưng khắp cả vương thành này đều biết Triệu Thừa Càn xin lỗi chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu như không phải là Tình Uyên tạo áp lực lên Phong Hoàng thì căn bản là hắn cũng sẽ không có đến xin lỗi. Diệp Viễn chuẩn bị rời khỏi Cuồng Phong giới. Dựa vào tính cách báo thù không qua đêm của hắn ta thì làm sao mà hắn có thể đợi được đến ngày sau. Cho nên hôm nay trận chiến này không thể nào tránh được. Đột phá liên tiếp 5 tầng cảnh giới thì đã sao? Người sẽ không cho rằng chỉ có một mình người đột phá đấy chứ? Sở dĩ bản vương mới ở Hóa Hải tầng 6 không phải là vì bản vương không thể nào đột phá, mà là bởi vì bản vương đang cố ý áp chế cảnh giới thôi. Cho nên người giác ngộ đi. Triệu Thừa Càn cười điên cuồng nói. Bỗng nhiên trường thương của Triệu Thừa Càn lắc một cái, một cỗ uy thế vô cùng cường đại tản mát ra. Cứ như vậy ở trên lôi đài nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Đây là, vậy mà Thất Hoàng Tử Điện Hạ lại đang đột phá. Hắn sắp đột phá đến Hóa Hải tầng 7. Nếu như mà hắn thuận lợi đột phá thì Cơ Thành không có một chút nào hy vọng. Cơ Thành này hắn đang làm cái gì vậy? Hắn lẽ nào lại không có lên cắt ngang Thất Hoàng Tử mà lại dương mắt nhìn hắn đột phá như vậy? Vô ích thôi. Nếu như mà Thất Hoàng Tử đã dám đột phá trước mặt của hắn thì tất nhiên là cũng không có sợ bị hắn cắt ngang đâu. Đây chính là tự tin tuyệt đối của cao thủ. Hơn nữa, ở trong trận chiến trước, nguyên lực của Cơ Thành cũng đã tiêu hao không ít đi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Thất Hoàng Tử là vì Cơ Thành mà đột phá bình cảnh. Cái này vốn dĩ chính là coi trọng và khẳng định đối với Cơ Thành. Trong nhất thời, trên lôi đài gió nổi mây bay, khí thế của Triệu Thừa Càn đã không ngừng tăng mạnh. Với thiên tài như Triệu Thừa Càn mà nói, điều quan trọng nhất đối với bọn hắn không phải là đột phá cảnh giới, mà chính là cảm ngộ ý cảnh. Khi một võ giả còn trẻ tuổi là thời cơ tốt nhất để mà cảm ngộ ý cảnh. Một khi tiềm lực dùng cạn, muốn tiếp tục cảm ngộ ý cảnh nữa thì sẽ khó như lên trời. Đến lúc ấy thì cực hạn của võ giả đã dừng lại ở đó. Cho nên từ trước đến nay, những thiên tài tột đỉnh đều không coi chuyện đột phá cảnh giới là cái chuyện gì quan trọng. Đại đa số thời gian của bọn họ đều dùng để cảm ngộ ý cảnh. Những người như Triệu Thừa Càn, Thượng Quan Lăng Vân đều không có tận lực tu luyện nguyên lực. Nhưng ở lúc tuổi trẻ thế này lại đã đột phá đến Hóa Hải cảnh trung kỳ. Có thể thấy được thiên phú của bọn họ là mạnh đến đâu. Đương nhiên thì Diệp Viễn cũng là lấy cảm ngộ ý cảnh đến làm trọng, cho nên cảnh giới nguyên lực của hắn vẫn luôn không cao. Nếu như hắn dốc hết sức đột phá thì không cần đến thời gian nửa năm cũng có thể là đột phá đến Hóa Hải cảnh rồi. Đối với một đan đế mà nói, dùng đan dược để mà tăng cảnh giới thực sự là một việc quá dễ dàng. Triệu Thừa Càn lại không có hề ngồi xuống hấp thụ nguyên lực, cứ như vậy mà đứng ở đó nâng cao trường thương. Thế nhưng khí thế mà hắn đang tỏa ra vẫn không ngừng tăng thêm. Hóa Hải tầng 6 đến Hóa Hải tầng 7 là một cái cửa ải không hề nhỏ. Thế nhưng đối với Triệu Thừa Càn thì lại hơi hợt qua loa. Đây mới đúng là đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ tuổi tại vương thành. Trên mặt Thượng Quan Lăng Tuyết lại không có bao nhiêu vẻ xúc động. Nàng nhìn Thượng Quan Lăng Vân, cười. Hình như ca ca có chút hối hận rồi. Thượng Quan Lăng Vân phải mặt tiếc nuối. Ai, phải. Vừa rồi, ta cũng là mới nghĩ tới một chủ ý rất hay. Muốn xuống đánh một trận với Cơ Thành. Thế nhưng hắn lại khiêu chiến Thất Hoàng Tử. Thật là khiến cho ta cảm thấy buồn bực. Lông mày của Thượng Quan Lăng Tuyết nhướng lên hỏi. Cách gì sao? Ta lên võ đài đánh bại hắn. Cuối cùng thì trả thù là được. Uổng công huynh nghĩ ra. Có điều Cơ Thành cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà điện hạ thì lại giống như là mặt trời ban trưa. Trời này còn có cái gì để mà so? Muội nghĩ như vậy sao? Quá nông cạn rồi. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm giống như Cơ Thành, làm sao lại có thể ở trong tình huống không có hậu triều mà lại đi khiêu khích Thất Hoàng tử? Vậy chẳng lẽ nói một chiêu vừa rồi kia vẫn chưa phải là cực hạn của hắn hay sao? Nhưng mà nguyên lực của hắn cũng đã tới cực hạn rồi. Hơn nữa, điện hạ còn đột phá đến hóa hai tầng 7. Muội thực sự là không nghĩ ra hắn sẽ làm như thế nào đối phó. Ta cũng là đang vô cùng kỳ vọng đây. Thượng quan Lăng Vân cười nói. Thời gian chịu thực cả đột phá cũng không kéo dài lâu. Rất nhanh, nguyên lực phong bạo tiêu tán. Khí thế của Triệu Thừa Càn lại tăng thêm một khoảng lớn, vững vàng dừng lại ở hóa hai tầng 7. Hắn nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Bây giờ, người đã cảm thấy hối hận vì cái sự ngu xuẩn của mình chưa? Có điều quá muộn rồi, dám chọc đến bản vương, chính là bi ai lớn nhất đời này của ngươi. Chiến đấu vượt cấp đối với Triệu Thừa Càn mà nói cũng đơn giản giống như là ăn cơm uống nước thôi. Võ giả hóa hải cảnh hậu kỳ bình thường ở trước mặt hắn các bạn là không có sức đánh trả. Cho dù có là võ giả hóa hải cảnh đỉnh phong, Triệu Thừa Càn cũng có thể dễ dàng giết chết. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên hắn lại bị khiêu chiến vượt cấp như vậy. Hơn nữa còn không phải là vượt hai tiểu cảnh giới mà là vượt cả một đại cảnh giới. Điều này đối với Triệu Thừa Càn có thể nói là một sự sỉ nhục rất lớn. Thế nhưng mà Triệu Thừa Càn cũng không thể nào không thừa nhận Diệp Viễn có thể chiến thắng được hai người Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà liên thủ, tuyệt đối là có tư cách khiến cho hắn coi trọng. Cho nên hắn không có hề do dự mà lựa chọn đột phá. Diệp Viễn liên tiếp đột phá 5 tầng cảnh giới, đã không còn là một gã tay mờ có thể bị hắn tùy ý ức hiếp giống như ngày đó. Thượng quan Lăng Vân có thể đoán ra được Diệp Viễn có hậu triều, tất nhiên thì Triệu Thừa Càn cũng như vậy. Với trạng thái giống như bây giờ của Diệp Viễn mà lại dám khiêu chiến với hắn, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng là không có. Chỉ là hắn cũng giống như Thượng quan Lăng Vân, không biết rốt cuộc thì hậu triều của Diệp Viễn là gì. Diệp Viễn lắc đầu ngao ngán. Ai, thật không biết là người lấy đâu ra tự tin. Đột phá đến hóa hành cảnh tầng 7 thì ngon lắm hay sao? Đương nhiên, hóa hai tầng 7 cũng chẳng có gì là ghê gớm. Thế nhưng mà đối phó với người thì vẫn là dư xài. Triệu Thừa Càn cười lạnh. Diệp Viễn cười đáp. Xem ra, người đúng là tràn đầy tự tin. Ta rất không có nhẫn tâm đả kích tới sự tự tin của người. Thế nhưng mà thật ngại quá. Đối với cái loại chuyện đột phá cảnh giới, trước này ta vẫn luôn tương đối nắm chắc. Một tầng cảnh giới như vậy quá ít. Sắc mặt của Triệu Thừa Càn lập tức thay đổi. Người có ý gì? Người vừa mới đột phá 5 tầng cảnh giới, lẽ nào bây giờ người còn có thể tiếp tục đột phá nữa hay sao? Đừng có mà làm trò cười như vậy. Tu luyện nguyên lực đó là một quá trình cần có sự tích lũy, đặc biệt là sau ngưng tinh cảnh. Mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ đều cần một lượng nguyên lực vô cùng khổng lồ. Diệp Viễn bế quan một tháng thời gian, dùng biết bao nhiêu ngọc linh đan mới đột phá 5 tầng cảnh giới. Trong lúc mấu chốt này mới cuống cuồng ôm chân Phật muốn đột phá lên, đó dường như là cái chuyện không thể nào. Sở dĩ Triệu Thừa Càn có thể đột phá như vậy, đó là vì trước đó hắn đã đạt đến bình cảnh hóa hai tầng 7 rồi, thế nhưng vẫn luôn áp chế không đột phá, cho nên bây giờ mới có thể thuận lợi đột phá như vậy. Mà trạng thái bây giờ của Diệp Viễn thì cũng chỉ là vừa mới đột phá ngưng tinh tầng 7 không lâu, muốn đột phá nữa đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta không có tâm trạng đùa cợt với người đâu. Không phải vừa rồi cái tên Tiết Tại Hạ đó dùng một chiều nguyên linh cựu biến hay sao? Rất không may. Ta cũng biết. Triệu Thừa Càn sững người, vẫn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì thì khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên bạo phát, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy cứng lại. Trước mặt tất cả mọi người, khí tức của Diệp Viễn tăng lên với tốc độ chóng mặt, trực tiếp phá tan bình cảnh ngưng tinh tầng 8. Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên đứng bật dậy, không thể nào tin được, nhìn Diệp Viễn miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể như vậy? Đấy, đấy không có phải là nguyên linh cựu biến sao? Tại sao Cờ Thành hắn cũng biết chiều này? Đây chính là bí mật bất truyền của Tiết gia. Hắn là học từ đâu chứ? Sao ta lại cảm thấy trình độ một chiều này của Diệp Viễn còn muốn cao hơn cả Tiết Hà? Người nhìn xem, hắn đã đột phá đến ngưng tình thường chín rồi. Cái tốc độ này... Ngày hôm nay, bất ngờ thật đúng là một vòng lại nối tiếp một vòng, khiến cho người ta không có kịp nhìn. Lát nữa lại có kịch hay để mà xem. Mặc dù cảnh giới của Diệp Viễn không có so được với Tiết Tại Hà, thế nhưng thành thế đột phá lúc này lại chỉ có hơn chứ không kém. Tình đàn thánh hỏa của Diệp Viễn chính là cực phẩm ở trong số nguyên hỏa cấp 4. Để cho Diệp Viễn sử dụng nguyên linh cựu biến thì chẳng phải là dùng ra mổ trâu giết gà sao? Rất nhanh, cảnh giới của Diệp Viễn đã đột phá đến ngưng tình cảnh tầng 9 đỉnh phong. Thế nhưng mà vẫn chưa phải kết thúc. Khí thế của Diệp vẫn đang tăng mạnh. Nửa bước hóa hài. Cuối cùng, cảnh giới của Diệp Viễn dừng lại ở cấp độ nửa bước. Đáng tiếc, ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn không có hài nguyên lực. Nếu như không, cảnh giới của hắn vẫn còn có thể tiếp tục tăng nữa. Nửa bước hóa hài. Đây đã là cực hạn của hắn có thể tăng lên. Lúc này, Diệp Viễn làm gì có vẻ gì là khô kiệt nguyên lực. Chỉ thấy hắn tinh thần sung mãn. Hắn là đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng, nguyên lý cửu biến chính là tuyệt kỹ đáy hòm của Tiết gia. Thế nhưng tại sao giờ khắc này ta lại cảm thấy cái mà Cờ Thành sử dụng này mới là chính tông chứ? Chẳng lẽ lại là ảo giác? Thượng quan Lăng Tuyết cho mày. Không có phải là ảo giác đâu. Nguyên lý cửu biến của Cờ Thành đích thật là mạnh hơn rất nhiều nếu như so với Tiết Hà. Nếu như không phải là tại đàn điền của hắn đã không thể nào dung nạp thêm được nguyên lực nữa, thì thật khó mà nói hắn có thể là tăng thêm mấy tầng cảnh giới nữa. Biểu tình của Thượng quan Lăng Vân ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Khi trước, hắn còn từng nói đùa rằng lên đài đánh bại Diệp Viễn, sau đó thì sẽ cố ý nhận thua. Thế nhưng bây giờ xem ra, vẫn là hắn quá ngây thơ. Diệp Viễn nửa bước, hóa hài. Cùng với bản thân mình, ai mạnh ai yếu cũng thật đúng là không dễ nói. Sắc mặt của Triệu Thừa Càn vô cùng khó coi. Hắn tăng lên một tầng cảnh giới, Diệp Viễn lại tăng một lúc lên ba tầng cảnh giới, không có làm cho người ta tức giận sao được. Có điều, Triệu Thừa Càn cũng không cho rằng Diệp Viễn như vậy là có thể đánh thắng được mình. Dù sao bản thân cũng vẫn là cao hơn hắn một đại cảnh giới. Giữa nửa bước hóa hài cùng với hóa hài cảnh, đó là một sự khác biệt, một trời một vực. Chỉ là cảnh giới tăng tiến nhất thời thôi. Ta lại muốn nhìn xem, người có thể là duy trì được bao lâu. Nhận lấy một thương. Trường thương màu đen ở trong tay Triệu Thừa Càn cực kỳ là dũng mãnh. Đúng là một món linh khí 128 cấm. Trước đây, Diệp Viễn chiến đấu với đối thủ đều là chiếm ưu thế ở trên mặt binh khí. Thế nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn lại phải chịu thiệt thòi về mặt binh khí. Có điều, cái này cũng không có gì là kỳ lạ. Triệu Thừa Càn chính là con ruột của Phong Hoàng. Đừng nói là linh khí, cho dù có là huyền khí cũng không hề thiếu. Chỉ là thực lực bây giờ của Triệu Thừa Càn vẫn chưa có thể nào phát huy được uy lực của huyền khí. Cho nên, hắn mới sử dụng một vũ khí cấp bậc linh khí. Triệu Thừa Càn khẽ múa trường thường, mũi thường, vậy mà lại phát ra một quầng sáng hình cung. Một khắc sau đó, thân ảnh của Triệu Thừa Càn biến mất mà không có một chút nào dấu hiệu. Soạt. Lúc xuất hiện lại, một thương đã đâm thủng ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có một chút phản ứng nào. Cái này, cứ như vậy mà kết thúc sao? Không khỏi là cũng quá nhanh rồi. Đúng như vậy, Cơ Thành mạnh như vậy sẽ không ngay cả một kích cũng là không có đỡ nổi chứ. Đúng như vậy, đó chính là tàn ảnh. Cái gì? Tàn ảnh? Tàn ảnh sao lại có thể tồn tại trong khoảng thời gian lâu như vậy? Quá nhanh. Đó bởi vì nó quá nhanh đi. Cho nên trong mắt của chúng ta hắn mới chưa từng nhúc nhích như vậy. Nhưng mà cái lôi đài này lớn bằng trường đó, hắn đi đâu được? Triệu Thừa Càn nhớ mày, đột nhiên xoay người một cái, xoay tròn trường thương. Chỉ nghe một tiếng đinh đinh vang lên, trường thương trực tiếp đánh cho kiếm mang tập kích bất ngờ đánh tới vỡ nát. Thân ảnh của Diệp Viễn cuối cùng cũng xuất hiện ở tại bên trong tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một bầu không khí vô cùng ngột ngạt lan tỏa. Mặc dù chỉ là giao thủ mang tính thăm dò, thế nhưng sự cường đại của hai người cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây có một nhận thức mới. Đợi đến khi thân ảnh của Diệp Phiến xuất hiện một lần nữa, đạo thân ảnh kia mới dần dần tiêu tán đi. Cái loại tốc độ này quả thật là khiến cho người ta nghe đến mà sợ. Quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách lại khám khiêu chiến với ta như vậy. Sau lần giao thủ này, sắc mặt của Triệu Thừa Càn cũng trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn nửa bước hóa hài đã đủ tư cách khiêu chiến với hắn. Người muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Viễn cười như không cười nhìn Triệu Thừa Càn. Mặc dù nguyên linh cửu biến cường đại, thế nhưng rất hiển nhiên là chỉ có thể tạm thời nâng cao cảnh giới. Đợi đến khi thời hạn vừa hết thì sẽ trở lại cảnh giới lúc ban đầu. Hơn nữa sẽ có một loạt những di chứng. Đương nhiên cho dù là như vậy, cái môn võ kỹ này vẫn cực kỳ mạnh. Năm đó, Dược Vương Điện có vô số những điển tích. Cơ Thành Vân cũng là cảm thấy môn võ kỹ này vô cùng thú vị. Hơn nữa cần dùng đến nguyên hòa, cho nên mới chú tâm một chút. Không ngờ rằng hôm nay là nhìn thấy có người sử dụng môn võ kỹ này tại hạ giới. Triệu Thừa Càn bị vạch trần tâm tư, không chút nào xấu hổ nói: "Phải thì đã sao?" "Không có gì. Ta chỉ là muốn nói cho người biết, ta có thể duy trì ở cảnh giới nửa bước hóa hải này trong khoảng thời gian một canh giờ, cho nên không có cần phải uổng phí tâm cơ." Diệp Viễn cười nhạt. Lần này cuối cùng thì Triệu Thừa Càn cũng biến sắc. "Một canh giờ? Người đùa cái gì vậy? Gia chủ của Tiết gia dùng nguyên linh cửu biến, nhiều lắm thì duy trì được trong khoảng thời gian nửa canh giờ. Người lại nói có thể là duy trì thời gian gấp đôi so với hắn sao?" Môn công pháp nguyên linh cửu biến này thực sự được coi là nghịch thiên. Ngay cả một tên gà mờ như Tiết Tại Hà cũng có thể là đột phá liền một lúc hai tiểu cảnh giới. Chứ đừng nói đến là gia chủ Tiết gia. Có điều, cảnh giới của Tiết Tại Hà nhiều nhất thì chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian một khắc. Thời gian duy trì của Diệp Viễn vậy mà lại nhiều hơn gấp đôi so với gia chủ Tiết gia. Triệu Thừa Càn làm sao mà có thể không kinh hãi cho được. "Nếu như người không tin, thì người có thể thử xem sao." Diệp Viễn nhàn nhạt nói. "Thử thì thử, người còn có thể lên trời nữa sao?" Triệu Thừa Càn hừ lạnh. Hắn thu lại trường thương, bày ra một cỗ khí thế khiến cho người ta nghẹt thở, lan tràn khắp bốn phương tam hướng. Rõ ràng chỉ là một tư thế rất đơn giản. Ai dùng thương đều có thể bày ra tư thế như vậy. Vậy mà Triệu Thừa Càn bày ra lại để cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn không có kẽ hở. Một khắc này, Triệu Thừa Càn cùng với trường thương giống như là hòa làm một thể. Một kích sau đó chính là một đòn bổ trời phá đá. Là thương ảnh sát. Trời đất, nghe nói đã mấy năm rồi Thất Hoàng Tử không có dùng đến chiêu này trước mặt mọi người. Đúng như vậy, cái này chính là tuyệt kỹ thành danh mà Thất Hoàng Tử sáng tạo ra. Nghe nói năm đó hắn chỉ dựa vào một chiêu này liên tiếp đánh bại hơn 10 vị đệ tử của các thế gia nhất đẳng ở tại Vương Thành. Cuối cùng thì đánh ngang tay với Thượng quan Lăng Vân. Kể từ đó, hắn và Thượng quan Lăng Vân vững chắc trở thành đệ nhất cao thủ tại Vương Thành. Hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Đây chính là trận chiến đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi cuồng phong giới. Bỏ lỡ hôm nay, không biết là phải đợi đến ngày tháng năm nào thì mới được chứng kiến nữa. Dường như lúc này mọi người đều đã quên mất mục đích ban đầu của cuộc tỷ võ kén rể mà đang đắm chìm trong trận chiến đỉnh phong. Đối diện với một Triệu Thừa Càn như vậy, biểu tình của Diệp Viễn cũng ngưng chậm, trước nay chưa từng có. Diệp Viễn tự tin, thế nhưng không tự phụ. Cho đến hôm nay, Triệu Thừa Càn đúng thật là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp. Nhìn Triệu Thừa Càn lúc này hệt giống như là quỷ thần giáng lâm vậy. Chỉ một cái giơ tay đơn giản, vậy mà lại được hắn vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy. Có thể thấy được lĩnh ngộ của Triệu Thừa Càn về thường đạo đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thầm. Nếu như đoán không sai, chân lý Triệu Thừa Càn lĩnh ngộ được chắc chắn là có liên quan đến thường. Diệp Viễn biết một thường này đáng sợ thế nào, tất nhiên sẽ không có sơ suất. Chỉ thấy hắn chỉ kiếm lên trời, thần hình hóa thành 9 thân ảnh, chính là cửu kiếm thức của Thành Cường Phiêu Linh Kiếm. Đã rất lâu rồi Diệp Viễn không có sử dụng đến cửu kiếm thức, uy lực của nó đúng là yếu hơn một chút so với Thiên Lưu Phi Hoa. Thế nhưng mà cửu kiếm thức cũng có ưu điểm mà Thiên Lưu Phi Hoa không bằng, đó chính là khó có thể dự đoán được thân pháp và lực công kích vào một mục tiêu càng là vô cùng cường đại hơn. Thiên Lưu Phi Hoa là cái loại cường đại vô thành, mà cửu kiếm thức lại là cường đại kiểu bộc phát. Hơn nữa, theo sự cảm ngộ ngày càng sâu của Diệp Viễn về chân ý vô thượng, hắn lại có thành tựu mới đối với việc vận dụng cửu kiếm thức. Cửu kiếm thức không những không bị đào thải, ngược lại còn trở thành một đòn sát thủ khác của Diệp Viễn. Và ngày hôm nay, cửu kiếm thức lại được thấy ánh mặt trời một lần nữa. Bá võ khiếu vận thường, thường ảnh sát. Chiêu thức càn căn từng chữ. Cửu kiếm thức, Thành Cường Phiêu Linh Kiếm. Dường như là cùng một lúc, Diệp Viễn cũng nhàn nhạt lên tiếng. Một khắc sau, xảy ra một cảnh tượng chấn động khiến cho tất cả mọi người đều phải há mồm trợn mắt. Ở bên trên lôi đài, đầu đầu cũng là thường ảnh kiếm màng, khiến cho tất cả mọi người đều xem không kịp. Thường ảnh của Triệu Thừa Càn tràn đầy đại khí, vừa nhanh vừa mạnh, còn kiếm màng của Diệp Phiến thì lại hàn tinh điểm điểm, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thường ảnh cùng với kiếm màng không ngừng va chạm giữa không trung, tiêu tán, lại va chạm, lại tiêu tán. Thường ảnh cùng với kiếm màng mỗi một bên chiếm lấy một nửa giang sơn, nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Thật đúng là quá mạnh, đây chính là thực lực của thiên tài tuyệt đỉnh sao? Thực sự là quá mạnh rồi. Trong vòng một hơi thời gian, bọn họ còn muốn xuất ra bao nhiêu kiếm, bao nhiêu thường vậy? Thường ảnh của thất hoàng tử đổi lại là người khác đứng ở trên lôi đài, e là bây giờ đã bị đâm thành cái tổ ong. Còn kiếm bàng của Cơ Thành, đây là cái dạng võ kỹ gì vậy? Chí đạo huyễn ảnh lại cùng phát ra kiếm màng. Lẽ nào chí đạo huyễn ảnh này đều là chân thân? Thật ra, ở bất cứ phương diện nào, Cơ Thành cũng đã thắng. Hắn thấp hơn thất hoàng tử đến cả một cái đại cảnh giới, vậy mà lại có thể đánh ngang bất phân thắng bại với thất hoàng tử. Đây rõ ràng là về mặt cảm ngộ ý cảnh, Cơ Thành đã vượt qua thất hoàng tử quá nhiều rồi. Thế nhưng mà, dù sao thất hoàng tử điện hạ cũng đã cảm ngộ ra được chân ý. Vậy Cơ Thành hắn đã lĩnh ngộ được cái gì sao? Biểu hiện của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Võ giả lĩnh ngộ chân ý, ở trong mắt đồng bối, chính là sự tồn tại vô địch. Trước khi đối thủ cũng lĩnh ngộ được chân ý, nếu như không, chỉ có nước bị hành hạ. Từ trước đến nay, chỉ có Triệu Thừa Càn với gốc khiêu chiến người khác. Thế nhưng ngày hôm nay, lại bị Diệp Viễn lấy thực lực một nửa bước hóa hài, ép đến mức như thế này. Đích thực là bất cứ phương diện nào thì hắn cũng đã hoàn toàn thua. Chỉ là chiến đấu xưa này không có phải là ở việc xét ở bất cứ phương diện nào. Kẻ mạnh cũng không có khả năng thường xót cho kẻ yếu. Một khi đã bước lên lôi đài, chỉ nhìn kết quả, không tính quá trình. Ưu thế về cảnh giới của Triệu Thừa Càn rất nhanh liền đã bộc lộ. Hắn liên tục liều mạng xuất thương liên tiếp, phung phí nguyên lực của chính mình. Thế cân bằng ở trên lôi đài lập tức bị phá vỡ. Chỉ thấy những thường ảnh cường đại kia dần dần áp đảo đi kiếm màng. Triệu Thừa Càn càng đánh càng hăng, xuất thương cũng càng ngày càng nhanh. Thường ảnh không có ngừng nuốt trường kiếm màng, dần dần thu nhỏ phạm vi tấn công của Diệp Viễn lại. Chứng kiến tình cảnh này, Tiêu Nhược Yên dường như sắp bị nghẹt thở. Móng tay của nàng đã đâm rất sâu vào da thịt, đâm đến rách cả lòng bàn tay mà nàng chẳng hề nào hay biết. Rất nhanh thì thường ảnh đã chiếm được phần lớn lôi đài. Phạm vi phòng thủ của Diệp Viễn chỉ còn lại một góc rất nhỏ. Tất cả mọi người đều quên mất cả việc hít thở. Một khi thường ảnh phá nát kiếm màng, kết cục của Diệp Viễn sẽ chính là bị thường ảnh xuyên thủng. Nhất định là đừng có xảy ra chuyện gì. Nhất định... Nước mắt của Tiêu Nhược Yên lại một lần nữa không tự chủ được rơi xuống. trên một góc lầu ở cách xa quảng trường một đoạn, có hai thân ảnh có chút già nua đang chú ý quan sát trận đại chiến trên lôi đài. Một người có dáng vẻ ung dung khoan thai, khí chất cực kỳ vương giả, hắn chính là một võ giả thần du cảnh đỉnh phong. Một người khác thì thực lực kém hơn một chút, thế nhưng cũng có được thực lực thần du cảnh trung kỳ. Nhân vật tầng lớp này tất nhiên là có địa vị rất cao ở bên trong vương thành. Nếu như những nhân vật như Tiêu Trường Phong ở đây thì chắc chắn là sẽ nhận ra hai người này chính là hai nhân vật Hồ Phong Hoàn Vũ ở tại vương thành, gia chủ Thượng Quan Gia, Thượng Quan Văn Duệ cùng với gia chủ Tiết Gia, Tiết Hồng Phi. Hồng Phi, người thấy thế nào? Ánh mắt của Thượng Quan Duệ thâm thúy nhìn Thượng Ảnh cùng với kiếm mang ở phía xa lên tiếng hỏi. Thực lực của Triệu Thừa Càn càng ngày càng mạnh, so với lần công khai xuất thủ trước thì đã mạnh hơn rất nhiều. Tiết Hồng Phi nói. Không phải ta hỏi cái đó. Cờ thành thần bằng nguyên linh cửu biến, lẽ nào một chút nhận xét người cũng không có hay sao? Thượng Quan Văn Duệ nhàn nhạt nói. Tiết Hồng Phi khẽ thở dài. Lúc ta vừa mới nhìn thấy, ta cũng là bị dọa đến giật nảy mình. Có điều, cái này hắn không có phải là đánh cắp từ Tiết Gia. Tạo nghệ của cơ thành ở trên nguyên linh cửu biến còn muốn mạnh hơn ta. Tình nguyện thu nhận một tên đệ tử này thật đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng. Thượng Quan Văn Duệ nhàn nhạt nhìn Tiết Hồng Phi rồi nói. Ta nghe nói có một thiếu niên trẻ tuổi của vô biên giới thâm nhập vào bên trong vương thành. Hơn nữa, thiếu niên này cũng đã từng ở tại khu vực cường phòng cấp 5. Dựa vào thực lực ngưng tinh cảnh tầng 1 mà giết chết một võ giả hóa hải cảnh trung kỳ của bộ lạc Lam Thị. Nét mặt của Tiết Hồng Phi hơi cứng lại. Ý của Văn Duệ Huynh là cái tên cơ thành này chính là thiếu niên đó. Không thể nào, ta cũng đã từng hoài nghi cái chuyện này. Thế nhưng tin tức từ Tiêu Gia truyền tới nói, Tiêu Trường Phong đã từng thăm dò qua thân hồn của cơ thành. Thế nhưng hắn đúng là người của cuồng phong giới chúng ta mà. Chuyện này tất nhiên là ta cũng biết. Thế nhưng mà người không có cảm thấy cái tên thiếu niên này rất không có tầm thường sao? Cuồng phong giới ta, ngoài trừ phong hoàng già thì còn ai có thể huấn luyện ra được một thiên tài yêu nghiệt giống như là vậy? Thượng Quan Văn Duệ nhàn nhạt nói. Tiết Hồng Phi cũng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại. Đúng thật là có chút không được hợp lý. Tiết Hồng Phi suy nghĩ trong giây lát, dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên bừng tỉnh, khó tin nhìn Thượng Quan Văn Duệ. Thượng Quan Văn Duệ mỉm cười, biết Tiết Hồng Phi đã hiểu ra được ý của mình. Văn Duệ Huỳnh nhìn xa trông rộng, Hồng Phi không có thể nào sánh bằng. Thượng Quan Văn Duệ cười. Triệu Thiên Dận tại vị đã nhiều năm, hiện giờ cách phi thăng thần vực cũng không còn xa nữa. Cuộc tranh giành địa vị phong hoàng đời sau đã dần dần nổi lên mặt nước rồi. Giữa Vân Nhi cùng với Triệu Thừa Càn, tất nhiên át hẳn là phải có một trận lòng tranh hổ đấu. Vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đầu một cơ thành, lại đã triệt để phá vỡ cục diện giằng co ban đầu. Nếu như hôm nay hắn... Tiết Hồng Phi nhìn trận đấu kịch liệt ở phía xa, tình thế của Diệp Phiến tràn đầy nguy cơ rồi. Thế nhưng mà, với tình hình bây giờ, e là cơ thành rất khó có phần thắng. Cái này thì chưa chắc. Thường ảnh phổ thiên cái địa đã ép cho 9 đạo thân ảnh của Diệp Phiến vào trong một phạm vi rất nhỏ. Lúc này, Diệp Phiến giống như là một chiếc thuyền nhỏ chào đảo, lênh đênh ở giữa đại dương lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng dữ lật tung. Thế nhưng kiếm mang của Diệp Viễn vẫn như cũ, không chậm lại. Kiếm mang đối đầu với Thường Anh vốn là ở thế yếu. Kiếm chú trọng nhẹ nhàng linh hoạt phong khoáng, mà Thường chú trọng lại là thế như thiên quân. Lại thêm cảnh giới của Diệp Viễn kém xa Triệu Thừa Càn, hắn bị áp chế cũng là một chuyện rất bình thường. Ta xem người làm sao có thể tránh thoát đây. Đi chết đi. Lúc này, Triệu Thừa Càn đã vô cùng hưng phấn. Chỉ cần đánh tàn kiếm mang của Diệp Viễn, hắn chắc chắn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Sau khi nói chuyện, Triệu Thừa Càn không có ngừng liều mạng, thôi động nguyên lực. Thương Anh càng trở nên điên cuồng. Chỉ một chút nữa là kiếm mang của Diệp Phiến sẽ bị đánh nát. Vậy nhưng nét mặt của Diệp Phiến vẫn không chút nào biểu tình như cũ, giống như không hề có một chút cảm giác nào với nguy hiểm trước mắt vậy. Vòng phòng ngự ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, vô số thương ảnh kia cũng đã đột phá đến cực hạn, hung hăng đánh tới 9 đạo thân ảnh của Diệp Phiến. Rất nhiều người không hẹn mà cùng kinh hãi hét lên, rồi nhiều nhìn thấy kết cục máu tươi của Diệp Phiến sẽ nhuộm đỏ lôi đài. Thế nhưng chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một đạo hào quang chói mắt từ giữa thương ảnh bạo phát. Cửu kiếm quy nhất, bán nguyệt trảm. Âm thanh nhàn nhạt của Diệp Phiến vang lên, dường như tiếp cho đạo ánh sáng kia một ngỗ lực lượng khổng lồ. Thương ảnh đầy trời lại không còn cách nào tiến thêm được. Những thương ảnh nhanh và mạnh kia vậy mà lại đang dần dần rút đi ở dưới đạo kiếm mang này. Soạt, một đạo kiếm mang hình bán nguyệt cuốn theo năng lượng rất lớn, tách vô số những thương ảnh kia ra. Hơn nữa, thế đi của kiếm mang không có ngừng giảm, mà ngược lại càng ngày càng nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của Triệu Thừa Càn biến sắc. Bị đạo kiếm mang hình bán nguyệt cực lớn này chém trúng, hắn còn có thể là giữ được cái mạng sao? Trong lúc hoảng loạn, Triệu Thừa Càn làm gì còn để ý đến thì triển thương ảnh sát nữa, lập tức vội vàng rút ngang thường. Kiếm mang liền xoẹt qua một đường lướt qua bên cạnh, kiếm khí bức người liền chém nát nguyên khí hộ thể của Triệu Thừa Càn. Cố may là hắn phản ứng đủ nhanh, nếu như không lúc này hắn đã bị chém thành hai nửa. Lại nhìn trên mặt đất, lôi đài lúc này đã bị đạo kiếm mang hình bán nguyệt rất lớn kia chém thành một cái rãnh rất sâu, đá vụn đầy mặt đất, nhìn thấy mà phát khiếp. Bên dưới lôi đài đã là lặng ngắt như tờ, giống như là bị dán bất động phù lên vậy. Trên người Triệu Thừa Càn đau đớn bỏng rát, những kiếm khí kia mặc dù là không thể nào đả thương đến chỗ yếu hại, thế nhưng cũng mang đến cho hắn không ít vết thương. Mỗi một vết thương đều đang nhắc nhở hắn rằng hắn cùng với tử thần vừa mới lướt qua nhau. Triệu Thừa Càn sững sờ nhìn Diệp Phiến, có chút không rõ ràng tình huống lúc vừa rồi. Rõ ràng là hắn đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng tại sao tự nhiên tình thế lại thay đổi 180 độ, thoát một cái liền đem hắn từ trên thiên đường ném xuống. Này này, người thấy rõ vừa nãy là xảy ra cái chuyện gì không? Không có nhìn rõ, mắt của ta bị ánh sáng sắp làm cho mù rồi. Cái này, con mẹ nó, là kỹ năng mà võ giả ngưng tình cảnh có thể là xuất ra được sao? Ta thấy một chiều đó, cho dù là đối diện là cao thủ hồn hải cảnh, cũng là sẽ bị chém thành hai nửa. Rất lâu sau, bên dưới lôi đài truyền đến từng tiếng kêu kinh hãi. Một kích vừa rồi đã mang đến cho bọn họ chấn động quá mãnh liệt. Tìm đường sống từ trong chỗ chết, phản kích đường cùng này cũng quá đẹp đi. Thượng quan Văn Duệ tán thưởng. Lấy kiếm xúc thế, cực suy mà thịnh. Kẻ này đúng thật là một yêu nghiệt. Một đạo xúc thế vừa rồi đúng là độc quyền của người dùng thường, thế mà lại bị cơ thành hắn dùng ra. Cú tát này quả thật đúng là vàng dội. Tiết Hồng Phi cũng là cảm khái nói. Nếu như kẻ này chính là người của vô biên giới, vậy quả đúng là đại họa của cuộc phòng giới chúng ta. Bất luận như thế nào, kẻ này cũng không thể nào giữ. Thượng quan Văn Duệ bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Viễn nhìn Triệu Thừa Càn vẫn còn đang chưa lấy lại hồn vía thì cười nhạt. Chạy cũng nhanh đấy. Một chiều này, hôm nay ta dạy cho người miễn phí. Trở về phải lĩnh ngộ cho tốt đi. Dù cho da mặt của Triệu Thừa Càn có dày, thì giờ phút này cũng là mặt đỏ tới tận mang tai. Đương nhiên hắn hiểu rõ Diệp Viễn đang nói gì. Đúng như Tiết Hồng Phi vừa nói, cú tát này quá vang dội. Cái chiều bán nguyệt trảm này của Diệp Viễn kỳ thật là thoát thai từ một kích cuối cùng khi mà giao đấu với Thiên Vũ lúc đầu. Diệp Viễn đem nó dùng nhập vào bên trong cửu kiếm thức. Nhưng nếu như vừa bắt đầu đã xuất ra chiều này, uy lực cũng sẽ không thể nào cường đại giống như lúc vừa rồi. Ở bên trong quá trình khi mà dùng kiếm mang đối công với thương ảnh, Kỳ thật thì vẫn luôn là một quá trình Diệp Viễn đang xúc tích kiếm thế. Đợi đến khi kiếm mang bị phá, Diệp Viễn liền phóng toàn bộ kiếm ý ra ngoài, thì mới tạo ra một kích có uy lực tuyệt luân giống như vậy. Hết tập số 68 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong phần tiện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.